Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1929, chương 1929, đại chiến không ngớt. 4. Hét dài một tiếng truyền ra, thôn phệ tận nửa cái trên chiến trường khí huyết, Lục Nham sắp khí tức lại lên đỉnh phong, tựa như là cây khô gặp mùa xuân, xuân về hoa nở. Hết thảy đều là như vậy, thuận theo tự nhiên. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, Lục Nham sắp hai tay giơ lên, ngước đầu nhìn lên lấy thiên khung. Chân Nguyên Kiếm Phái, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút các ngươi đến cùng có năng lực gì. Một tiếng khẽ nói phun ra, Lục Nham sắp thân thể lại cử động. Hắn bại vào Trần Trần chi thủ, tự nhiên cũng là muốn từ Trần Trần trên thân đòi lại. Bây giờ cái này giang hồ, Quan Âm Tông thực lực độc chiếm vị trí đầu. Thế nhưng là Chân Nguyên Kiếm Phái uy danh lại là chưa hề rơi vào Quan Âm Tông. Chân Nguyên Kiếm Phái kiếm thế nhưng là từ trước đến nay sắc bén nhất. Trần Trần có cùng trên sân thượng cao thủ có giao thủ chi tâm. Hắn Lục Nham Sáp cũng là sớm có lãnh hội Chân Nguyên Kiếm Phái đệ tử chi uy tâm tư. Bây giờ, rốt cục có cơ hội như vậy, thân thể liên tục mà động, Lục Nham Sáp xuất hiện lần nữa tại xe Trần Trần trước người. Trước đó, hai người bọn họ giao phong, đối với Tây Sở binh lính tạo thành rất lớn trọng thương. Lục Nham Sáp tự nhiên cũng là có chỗ ước thúc, không thể triệt để buông tay hành động. Bây giờ Lục Nham Sáp lại trở về võ đạo đỉnh phong, đã là cắm một lần té ngã, lập tức lại không có thể có chỗ trói buộc, toàn lực ứng phó xuất thủ, chém giết Trần Trần. Trần Trần, có dám đánh một trận đàng hoàng? Lục Nham Sáp thanh âm như lôi minh. Trần Trần hai tay khẽ động, hạo đãng kiếm khí càn quét mà ra, đem xông về phía hắn Tây Sở sĩ tốt toàn bộ bị đánh lui. Thân thể phóng lên tận trời, đứng lơ lửng trên không, nhìn chăm chú lên bại tướng dưới tay Lục Nham Sáp, chậm rãi nói, bại tướng dưới tay, có năng lực gì toàn bộ lấy ra đi. Lục Nham Sáp cười gật gật đầu, tay phải khẽ động, trên chiến trường, một thanh vô chủ chi kiếm bay vào trong tay của hắn. Bỗng nhiên khẽ động, chợt ở giữa trôi hướng Trần Trần, trong tay một kiếm chém ngang. Trần Trần cười cười, sắc mặt bên trong mang theo mấy phần khinh thường, tại trong gang tấc vượt ngang một bước, khó khăn lắm để qua cái này chém ngang lưng một kiếm. Lục Nham Sáp chưa từng quay người, trực tiếp lại là trở tay một kiếm, trường kiếm mang theo gào thét phong thanh, hung hăng chém vào Trần Trần trên ngực. Phát ra một tiếng leng keng âm, một kiếm này, uy lực 10 phần, thế như thiên quân vạn mã bôn tập, khí thôn sơn hà. Trần Trần tại chúng kiếm đồng thời cũng trả một trường, hai người vừa chạm liền tách ra, kéo ra mấy trượng khoảng cách. Lục Nham Sáp sắc mặt bên trong lộ ra mỉm cười, nói, Chân Nguyên Kiếm Phái kiếm đích thật là sắc bén. Thế nhưng là ta Lục Nham Sáp kiếm cũng là đầy đủ sắc bén. Hôm nay lại là muốn ngươi nhìn một chút. Trần Trần cười cười, nói, đã ngươi dùng kiếm, ta lại không dùng kiếm để đối phó ngươi. Cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Trong thần sắc nhiều thêm mấy phần hàn ý, Lục Nham Sáp thân thể lại cử động. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên run lên, kiếm khí bắn ra. Một cánh tay phẩm chất kiếm khí trông rỗng mà lên, như hồng như rồng, theo Lục Nham Sáp trường kiếm trong tay chỉ, xông về phía Trần Trần. Trần Trần không sợ hãi không sợ, duỗi ra hai tay chính diện đối cứng, trực tiếp đem đầu này kiếm khí trường long đánh tan, nổ tung thành vô số du lịch tán kiếm khí. Cũng liền tại lúc này, Lục Nham Sáp mũi chân điểm một cái, bước ra một vòng khí cơ gợn sóng, thân hình phiêu nhiên mà động, cầm trong tay trường kiếm trong nháy mắt đi vào Trần Trần trước mặt. Trực chỉ Trần Trần cổ họng, sớm có dự liệu Trần Trần biến trưởng là quyền, thẳng đến cổ họng, cả hai giao thoa mà qua. Lục Nham sáp tại Trần Trần trên cổ họng lưu lại một đạo thật sâu vết máu. Trần Trần tay phải lùi về, lấy ăn trong ngón tay chỉ hai ngón tay khoác lên trên thân kiếm. Ngón tay cái từ dưới chống đỡ, ý đồ đem trường kiếm bẻ gãy hủy đi. Nhưng không ngờ Lục Nham sáp trong phút chốc buông ra chuôi kiếm. Tay trái ấn tại kiếm thủ trên đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Liền muốn đem dài kiếm xinh xinh đẩy vào Trần Trần thể nội. Lục Nham sáp có công pháp đem trên chiến trường khí huyết thôn phệ sạch sẽ. Quay về đỉnh phong chiến lực, mà Trần Trần lại là một mực ở vào trong khổ chiến. Chưa từng có nửa phần nghỉ ngơi. Bây giờ giao thủ lần nữa, Lục Nham sáp tự nhiên là dính mấy phần thượng phong. Dưới sự bất đắc dĩ, Trần Trần dứt khoát không còn đi quản trường kiếm, mà là thuận thế một vài đụng núi, trọng kích tại Lục Nham sáp lồng ngực phía trên. Lục Nham sáp tùy ý trường kiếm rơi xuống đất, hai tay khẽ động, liên tục trọng quyền ném ra. Phen này công thủ trao đổi bất quá là thời gian nháy mắt. Vốn là trên thân mang thương Trần Trần thương thế nặng hơn nữa một phần. Mà Lục Nham sáp lại là vứt bỏ mình tiện tay mang tới trường kiếm. Mỉm cười lộ ra, Trần Trần sắc mặt bên trong mang theo mấy phần âm mưu được như ý ý vị. Một cái thành công kiếm giả vứt bỏ của mình kiếm liền là lớn nhất thất bại. Lục Nham sáp phát ra một thân thét dài, dưới chân điểm nhẹ, thân hình chỗ đến, lưu lại liên tiếp gợn sóng. Đối Trần Trần liền là ở trước mặt một trường. Trần Trần không tránh không né, lấy trưởng đối trưởng, hai chân về sau trượt đi, tại kiên cố bàn đá xanh trên mặt đất cày ra hai đảo khắc sâu khe rãnh. Bất quá Lục Nham sáp cũng không chịu nổi, hướng về sau phiêu thối hơn 10 trường. Trần Trần đột nhiên rút chân hướng về sau dẫm mạnh, bước ra một vòng lớn vết rạn, cưỡng ép ngừng lại lui thế, tiếp lấy thân hình bắn ra. Trong nháy mắt đuổi kịp ngay tại lui lại Lục Nham sáp. Khuỷu tay quét ngang mà ra. Lục Nham sáp lấy hai tay ngăn lại cái này khuỷu tay kích. Thân hình lại là bên cạnh bay ra ngoài. Trần Trần thừa cơ truy kích. Lại là một cước đạp về Lục Nham sáp. Tối hậu quan đầu, Lục Nham sáp bàn tay hung hăng hướng phía dưới vỗ. Mượn nhờ lực phản chấn ngăn chặn cỗ này tan tác chi thế. Đồng thời mượn lực đứng dậy, thân hình lật nghiêng tránh thoát Trần Trần một trường, lần nữa hướng lui về phía sau ra hơn 10 trường. Trần Trần hai đầu gối có chút một khúc, thân hình như là mũi tên bay ra, năm ngón tay thành câu, vào đầu vồ xuống, Lục Nham sáp thần sắc lập tức trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Lại là chưa từng nghĩ Trần Trần lại là có khả năng như thế. Có thể tuyệt địa phản kích, bất quá hắn cũng không phải không có biện pháp. Tay phải khẽ động, trước đó rơi xuống tại đất trường kiếm bay vào trong tay của hắn. Thân hình liên tục mà động, từng đạo tàn ảnh giữa trời mà hiện. Một kiếm đâm thẳng Trần Trần hậu tâm, một mực tay không đối địch Trần Trần quay người phất tay áo. Ống tay áo như đao, cùng thanh xương tương giao. Phát ra một tiếng kim thạch tiếng vang, thừa dịp Lục Nham sáp một kiếm lực tẫn, Trần Trần lần nữa một trường vỗ ra, Lục Nham sáp đưa tay nắm chặt trường kiếm, không có tận lực kiềm chế kiếm thế, càng là không có quăng kiếm, mà là người theo kiếm đi, hời hợt tránh thoát một trường này, tiếp xuống một kiếm nhìn như là điểm hướng không chung, nhưng là Trần Trần lại trực tiếp đụng vào trên thân kiếm. Bị một kiếm đâm xuyên ngực, một kiếm này giống như biết trước, Lục Nham sáp kiếm pháp quả nhiên là 10 phần không đơn giản. Quan Âm Tông thực lực độc chiếm giang hồ ngao đầu, trong giang hồ các đại môn phái đều là thần phục với Quan Âm Tông. Nhất là Quan Âm Tông cường đại nhất chỗ dựa, sân thượng núi phía trên người tu luyện, Lục Nham sáp có thể nói là có được trời ưu ái ưu thế. Dạng gì tu luyện công pháp không có, có thể đem kiếm tu luyện đến tình trạng như thế, không thể không nói Lục Nham Sáp thiên phú tu luyện quả thực đáng sợ. Lục Nham Sáp thân thể lại cử động một kiếm đưa ra. Chưa nói tới như thế nào kinh thiên động địa, hơn nữa còn có một ít lộn xộn ý vị, cùng chuẩn mực xâm nghiêm bốn chữ hoàn toàn không dính nổi một bên. Rơi vào Trần Trần cái này kiếm đạo cao thủ trong mắt, có thể nói là trăm ngàn chỗ hở, nhưng chính là một kiếm này, nhưng cũng là hoàn mỹ vô cùng một kiếm, không có tầng tầng quy củ trói buộc, liền có thể tùy thích, thậm chí là thiên mã hành không. Trần Trần nhíu mày, một trường vỗ ra, Lục Nham Sáp vẫn như cũ là thân tùy kiếm tẩu, tại trong gang tấc tránh thoát Trần Trần một trường này. Bỗng nhiên phía trước, bỗng nhiên ở phía sau, thân hình lơ lửng không cố định, lập tức Trần Trần trên thân lại thêm mấy vết thương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,